bay thật mau mổ vào cây keo. Trong chốc lát, mỏ nó bị gãy, mắt như muốn lồi ra và đầu như bị vỡ. Nó đứng trên thân cây không vững, phải rơi xuống đất và đọc bài kệ đầu. Này bạn, cây gì đây? Lá mát lại có gai. Tại đây mổ một cái, đầu tôi bị vỡ nát. Nghe vậy, Khadira Vaniya đọc bài kệ thứ hai. Loại chim này chỉ quen mổ ăn loại cây mềm và cắt khúc gỗ mục, không có lõi cây cứng. Rủi thay mổ cây keo, loại cây có lõi cứng. Tại đấy còn chim chết, đầu như bị vỡ ra. Khadira Vaniya nói thêm. Này bạn Kandagalaka, cây làm bạn vỡ đầu tên là cây keo gai, loại cây có lõi cứng như thép. Còn con chim không nghe lời bạn phải chết tại chỗ. Thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, Kandagalaka là Đề Bà Đạt Đa, còn Khadira Vaniya là ta vậy.